Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 44, Ngũ Hành Sơn Đại Hội. Hổ Vương Tôn, quá vừa về đến, tin tức tựa như gió xoáy, nhanh chóng phá nhập nhân đạo liên minh tất cả ngõ ngách. Trong lúc nhất thời, nhân đạo liên minh khắp nơi đều là xôn xao thanh âm. Chí Tôn không phải chết sao? Ta tận mắt nhìn thấy, Chí Tôn là chuyển thế trọng sinh trở về, ngay tại chân Pháp Sơn Trang. Này Đại Lỗ Nhân Hoàng cũng thật sự là thật can đảm a. Chí Tôn trước khi đi mệnh lệnh cũng dám vi phạm, còn dám ngỗ nghịch Chí Tôn. Đáng đời, Chí Tôn trở về liền tốt. Ta gia tộc, cái này mấy chục năm, gặp đại biến, người nhà đều tứ tán thiên hạ các nơi. Chí Tôn trở về, ta rốt cục có thể tìm về nhà người. Đường đường Côn Lôn Tiên Đình, ngắn ngủi mấy chục năm, thế mà lưu lạc đến tận đây. Chí Tôn trở về, nhất định là báo thù. Ta gia tộc thụ Chí Tôn, tiên đế đại ân. Chí Tôn trở về, nói đông thắng địa châu chỉ có một thanh âm. Ta chỉ phục Chí Tôn. Thông chi trong triều gia tộc tử đệ, Chí Tôn trở về, chúng ta chỉ chung với Chí Tôn. Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ đông thắng địa châu đều là kích động thanh âm. Ngắn ngủi mấy chục năm, mọi người hoàng xác thực thu phục một phương phe thế lực. Có thể những này bị thu phục thế lực, đại đa số mất đi trước kia lợi ích, bị vũ lực áp phục, cũng không cam lòng a. Giờ phút này quá vừa xuất hiện, cũng là một cái chỗ tháo nước, giữa các nước đều là hỗn loạn tưng bừng. Đại xa xỉ người nước, thượng thư phòng, xa xỉ hoàng nhìn lên trước mặt chồng chất như núi tấu chương. Sắc mặt cực kỳ khó coi, trước mặt một đám thần tử, tất cả đều cung kính đứng, người nào cũng chưa từng mở miệng, đơn xin từ chức. A, ha ha ha, đơn xin từ chức, nhiều như vậy tấu chương, đều là chào từ giã quan tước. Còn muốn cùng chấm phân rõ giới hạn, chẳng lẽ chấm đối với bọn họ lại không được? Xa xỉ hoàng trừng mắt cả giận nói, một đám thần tử không dám mở miệng. Thưa tướng, bây giờ trong triều còn có cái gì tình huống? Xa xỉ hoàng nhìn về phía trước nhất một cái quan viên. Đại xa xỉ thưa tướng ra khỏi hàng. Hoàng thượng, ngài lo ngại, bây giờ triều giã bên trong nhiều nhất chỉ có 1/3 gia tộc đối thái nhất ủng hộ. Cái này 1/3 gia tộc đều là thất bại gia tộc. Quyền lợi, phú quý từ cái này mấy chục năm suy yếu. Muốn từ thái nhất chỗ một lần nữa xin trở về a. 1/3, xa xỉ hoa híp mắt nói. Vâng, 1/3, 1/3 ủng hộ thái nhất, 1/3 ủng hộ hoàng thượng. Bởi vì hoàng thượng, cái này 1/3 đến đại lợi ích, bọn họ không có khả năng phản bội hoàng thượng. Sau cùng này 1/3 thuộc về trung lập, dù sao năm đó thái nhất ân nguy cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều tin phục. 1/3 vậy cũng không ít. Xa xỉ hoàng trầm giọng nói. Đúng vậy a, ta hướng là 1/3, các đại nhân nước phần lớn đều là như thế. Kể từ đó, thái nhất tích lũy sức mạnh liền cũng đủ lớn. Bất quá, thái nhất bây giờ còn không có quản lý những người này. Cho nên, những lực lượng này, đối thái nhất tới nói, đều là hư vô mờ mịt, giống như hỗn loạn chồng chất xếp gỗ. Sau 5 ngày, ngũ hành sơn dưới, thái nhất nếu là ở chư hoàng trước mặt thất bại, cái này chồng chất xếp gỗ chắc chắn sụp đổ xuống. Thừa tướng cung kính nói, xa xỉ hoàng híp mắt gật gật đầu. Bất quá, cái này nhân đạo liên minh hổ tộc, gần như sở hữu hổ tộc, lại không chút do dự toàn bộ làm phản, lần lượt lao tới ngũ hành sơn, qua triều bái thái nhất, hoàng thượng không thể không đề phòng. Thừa tướng cung kính nói, hổ tộc, hừ, xa xỉ hoàng trong mắt lóe lên một cỗ bất đắc dĩ. Xa Xỉ Hoàng có thể thu mua nhân tâm, có thể hổ tộc chi tâm, như thế nào thu phục? Đại Lỗ Nhân Hoàng cái chết đã nói rõ hết thảy. Thái Nhất ngay trước Lỗ Hoàng thần tử mặt, đem Lỗ Hoàng giết chết, đều không có một cái nào hổ tộc đứng ra ngăn cản. Có thể thấy được Thái Nhất tại hổ tộc uy tín khủng bố đến mức nào. Thái Nhất ra lệnh một tiếng, đám kia hổ tộc những ngày gần đây không muốn sống lao tới tứ phương báo hạ, có thể thấy được Thái Nhất tại hổ tộc trong lòng phân lượng. Sau 5 ngày, Ngũ Hành Sơn đại hội, Xa Xỉ Hoàng sắc mặt dần dần âm trầm, tâm tư đã chú ý đến sau 5 ngày. Khởi bẩm hoàng thượng, bỗng nhiên, bầy quan viên trung tâm truyền tới một thanh âm. Xa Xỉ Hoàng nhìn lại, lại nhìn thấy Trương Nhu ra khỏi hàng. Trương Nhu, Xa Xỉ Hoàng hiếu kỳ nói, thần mấy ngày nay thu thập một phen tư liệu, đối Đông Thắng Địa Châu lịch sử hơi hơi hiểu biết một phen. Đồng thời, đối thừa tướng lý luận, không dám gật bừa. Trương Nhu trịnh trọng nói, quần thần đột nhiên nhìn lại, Xa Xỉ Hoàng cũng là hai mắt nhíu lại. Hoàng thượng, thần nghiên cứu một chút, phát hiện cái này Chí Tôn Thái Nhất uy vọng, cùng lúc trước Côn Lôn Tiên Đế uy vọng không thua bao nhiêu. Xin hỏi Xa Xỉ Hoàng, giờ phút này, nếu là Côn Lôn Tiên Đế trở về, vung cánh tay hô lên, nhân đạo liên minh, chỉ có 1/3 người ủng hộ sao? Nhân đạo liên minh cả đám hoàng uy nhìn, so với Côn Lôn Tiên Đế còn muốn đại. Lúc này mới mấy chục năm thôi à. Trương Nhu nhìn về phía Xa Xỉ Hoàng. Xa Xỉ Hoàng biến sắc. Xác thực, nếu là Côn Lôn Tiên Đế trở về, tất cả mọi người người trong nước hoàng đều là phi pháp, đều là mưu nghịch tạo phản. Chỉ có Côn Lôn Tiên Đế mới là chính thống. Đến lúc đó đừng nói cái gì 1/3 người làm phản, có 1/3 không làm phản, đã là thiên đại phúc vận. Thái Nhất uy tín cơ hồ cùng Côn Lôn Tiên Đế tương đương, làm sao có thể chỉ có chút người này? Trong nháy mắt, Xa Xỉ Hoàng một mặt hoài nghi nhìn về phía thừa tướng. 1/3 đã biểu lộ ủng hộ Thái Nhất, 2/3 không có biểu lộ. Phải chăng trong lòng bọn họ đã ủng hộ Thái Nhất, chỉ là đang hành động tê liệt hoàng thượng? Trương Nhu nhìn về phía Xa Xỉ Hoàng hỏi. Xa Xỉ Hoàng nhất thời sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong lúc nhất thời, nhất điện quan viên, Xa Xỉ Hoàng đều hoài nghi. Dù là một mực chung với mình một số lão thần, Xa Xỉ Hoàng cũng không có nắm chắc. Trương Nhu, người muốn nói lão thần lá mặt lá trái? Thừa tướng trừng mắt nhìn về phía Trương Nhu. Trương Nhu lại hơi hơi thi lễ. Không dám, thần chỉ là đem trong lòng hoài nghi thuật ra thôi. Thần thụ đại Xa Xỉ chi bổng lộc, từ muốn đem trong lòng chi nghi thả tại quân vương, dĩ tạ quân vương chi ân. Tốt ngươi cái Trương Nhu, ngươi đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ngươi, thừa tướng trợn mắt nói. Tốt. Xa Xỉ Hoàng trừng mắt, ngừng trong thượng thư phòng ồn ào. Thiên còn không có sụp đổ xuống đâu. Lăn tăn cái gì? Trương Nhu nói chỉ là sự thật. Các ngươi trở về, cẩn thận thanh tra, nhưng có người lá mặt lá trái. Xa Xỉ Hoàng trầm giọng nói. Vâng, một đám thần tử phiền muộn kìm nén khẩu khí. Còn có, Ngũ Hành Sơn, tại Cú Mang Nhân Hoàng quốc thổ. Thái Nhất vì sao đem địa điểm định ở đâu? Xa Xỉ Hoàng nhìn về phía một đám thần tử. Chúng thần tử lẫn nhau nhìn xem, nhất thời mờ mịt. Đại Xa Xỉ người nước bời vì Thái Nhất trở về tin tức đã loạt cả một đoàn. Huống chi cái khác cả đám nước, trong đó lấy Cú Mang người nước hỗn loạn nhất. Bởi vì Ngũ Hành Sơn ngay tại Cú Mang người nước lớn nhất đông ven biển chi địa. Cú Mang sau khi lập quốc cũng không có đối xử tử tế quốc dân, hết thảy lấy cường đại vũ lực trấn áp, quốc dân khổ không thể tả. Trong nước gia tộc càng là gặp không ngừng ức hiếp, muốn phản kháng, làm sao Cú Mang thực lực quá mạnh, kỳ thủ hạ quân đội cũng quá mức hung tàn, một mực giận mà không dám nói gì. Giờ phút này Thái Nhất trở về, vô số thế gia càng là bôn tẩu bẩm báo, hưng phấn không khỏi, toàn bộ Cú Mang Người Nước là nhân tâm nhất là sôi trào chi địa. Cú Mang Người Nước, thượng thư phòng, một cái thanh phát long bào nam tử ngồi tại thượng thư phòng, cho một đám thần tử hạ lệnh qua đi, đuổi đi một đám thần tử. Quần thần coi là hoàng thượng kinh sợ vô cùng. Có thể, giờ phút này Cú Mang nhưng như cũ vô cùng bình tĩnh. Cú Mang đưa mắt nhìn sở hữu thần tử rời đi, lại là nhẹ nhàng vung tay lên. Cứu, thượng thư phòng chi môn ầm vang đóng hợp mà lên. Tại thượng thư phòng một bên, xuất hiện một đoàn kim vụ. Kim vụ bay tới Cú Mang cách đó không xa ghế dựa chỗ, ngưng tụ ra một cái kim bào nam tử khôi ngô bộ dáng. Kim bào nam tử bưng lên một ly trà, liền uống. Đế Giang, làm sao ngươi tới? Cú Mang đứng dậy nhíu mày nhìn trước mắt kim bào nam tử. Ta cũng là vừa lúc mà gặp. Ha ha, đến thật đúng là xảo a. Ngươi nhân đạo liên minh phát sinh nhiều như vậy đại sự. Đế Giang cười lạnh nói, ta cũng không nghĩ tới a. Vậy quá một, thế mà trở về. Hừ, năm đó hắn nhưng là tốt đại uy phong, đưa người đều giết chóc tại Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn lại chuyển thế. Hừ, Cú Mang hừ lạnh một tiếng. Đế Giang trầm mặc một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi nói cái này Thái Nhất có phải hay không là cái kia Thái Nhất? Cú Mang đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngươi biết chúng ta có chuyên môn người thu thập mệnh luân, lần trước không phải cho ngươi một cái, ngươi ta thông qua mệnh luân tiến về thượng cổ không phải thành tựu tổ vu sao? Mà thượng cổ yêu tộc Thiên Đình có cái Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi còn nhớ đến cái kia Thái Nhất hội không lại? Đế Giang cau mày nói, không thể nào, vậy quá một là mặt trời, cái này Thái Nhất là Bạch Hổ, không có khả năng. Cú Mang cau mày nói, hắn chuyển thế. Đế Giang gắt gao nhìn chằm chằm Cú Mang. Cú Mang đồng tử co rụt lại, nếu thật là hắn, này người này có thể giữ lại không được. Đế Giang gật gật đầu, việc này xác thực cần phải thật tốt điều tra thêm đâu. Ngươi lần này tới không phải là vì cái này Thái Nhất a? Cú Mang nhìn về phía Đế Giang. Đế Giang lắc đầu, tại thượng cổ ta gặp được Đại Tế Ti. Đại Tế Ti? Cú Mang thần sắc nhất động. Vâng, Đại Tế Ti. Ha ha, ngươi khả năng không biết đi, ta đợi vượt qua thượng cổ thành tựu tổ vu đều là Đại Tế Ti tại vu tộc sớm lượn vòng an bài. Đế Giang trịnh trọng nói, là Đại Tế Ti, vậy thì không phải là trùng hợp. Cú Mang gật gật đầu, đúng vậy a, Đại Tế Ti tính toán không lộ chút sơ hở, làm sao có thể là trùng hợp. Tổ vu, ngươi là tổ vu, ta là tổ vu, còn có một cái tộc nhân cũng là tổ vu, đáng tiếc này tộc nhân lọt vào cộng công đả kích, vô luận là thượng cổ linh hồn vẫn là lúc này thời đại thân thể đều bị cộng công hủy, vội vàng ở giữa vẻn vẹn đem mệnh luân trả lại, hắn lại bị cộng công trấn áp. Đế Giang sắc mặt âm trầm. Cộng công? Cú Mang sắc mặt âm trầm. Trước khi đi, Đại Tế Ti làm bố trí tại thượng cổ đem Vu Nguyên Tôn từ Đông Hoàng Trung hạ cứu ra, chuẩn bị dùng Vu Nguyên Tôn linh hồn đến bổ sung cái kia thất hồn tổ vu. Đế Giang giải thích nói, đây không phải là rất tốt? Dạng này cộng công làm hết thảy chẳng phải là phí công? Cú Mang hiếu kỳ nói. Vu Nguyên Tôn? Hừ, hắn cái phế vật này năm đó bị điều động đến phía tây qua, cơ hội thật tốt đạt được mệnh luân, kết quả cho hắn lãng phí đến trình độ như vậy, còn muốn Đại Tế Ti giúp hắn lượn vòng hết thảy. Ngươi không biết Vu Nguyên Tôn thân thể đã hủy, hắn về không được. Đế Giang giải thích nói, này, cái kia thất hồn tổ vu, cùng mệnh luân tương liên, đơn độc một cái vu nguyên tôn, còn chưa đủ lấy đem tỉnh lại, không đủ mượn xác hoàn hồn, cho nên, còn cần một cái lúc này thời đại người, lợi dụng mệnh luân, vượt qua thượng cổ. Đế Giang trầm giọng nói, vì cái gì? Bởi vì, lợi dụng này mệnh luân vượt qua thượng cổ, chưa hẳn liền xuyên qua cái kia tổ vu, có lẽ là cái khác cái gì. Cho nên, cần một tọa độ, vu nguyên tôn cũng là một tọa độ, cần tìm một người, dùng luyện căn này vu nguyên tôn ngày xưa lưu lại linh hồn trạc cây. Thông qua vu nguyên tôn tọa độ, lại xác định vị trí này tổ vu thân thể. Đế Giang lấy ra một đoạn xà dây leo trịnh trọng nói. Phiền toái như vậy, Cú Mang cau mày nói. Phiền phức, người biết thượng cổ tình huống, người biết tổ vu tầm quan trọng, lại phiền phức cũng muốn làm. Huống hồ, đây là đại tế ti mệnh lệnh. Đế Giang trịnh trọng nói. Cú Mang cuối cùng gật gật đầu. Đại tế ti nói. Tộc ta người dung luyện vu nguyên tôn cái này tiết linh hồn trạc cây. Sẽ đem nó thôn phệ. Lại lợi dụng mệnh luân vô pháp xác định vị trí cảm ứng vu nguyên tôn vị trí. Cho nên, cần bàn cổ thế giới người. Đế Giang trịnh trọng nói. Bàn cổ thế giới. Ha ha, bàn cổ thế giới đồ hèn nhát. Có thể có không ít. Ban thưởng bọn họ một cái trường sinh bất tử. Còn không đều như chó giữ chụp mồi. Cú Mang cười lạnh nói. Cần phải có dã tâm. Ít nhất kim tiên tu vi. Dễ dàng bị khống chế. Đế Giang nói ra. Cú Mang trầm mặc một hồi. Ta đến là có người tuyển. Ô, Sa Bỉ. Cú Mang híp mắt nói. Hắn nguyện ý. Ha ha ha. Hổ Vương tôn quá vừa về đến. Hắn ngày tốt không đến bao lâu, hắn nhiều oán hận thái nhất, lòng cao hơn trời, đáng tiếc, không cái gì đại năng, đến lúc đó, khống chế hắn, còn không dễ dàng, như này thái nhất, cũng là kia thái nhất, vậy thì càng tốt, lợi dụng bọn họ oán hận, càng biết nghe lời, Cú Mang cười nói, tốt, vậy ngươi chú ý một chút, ta lại tìm mấy cái chuẩn bị tuyển. Đế Giang trầm giọng nói, nghe nói, sau 5 ngày, Thái Nhất tại Ngũ Hành Sơn, muốn mở đại hội, Nhất Thống Nhân Đạo Liên Minh. Đế Giang hiếu kỳ nói, Nhất Thống Nhân Đạo Liên Minh, a, hắn cũng không cần muốn, ta sao lại nhượng hắn như ý. Bất quá, Ngũ Hành Sơn đại hội, kỳ thực cũng có chỗ tốt, nói không chừng, ta có thể nhờ vào đó. Nhất Thống Nhân Đạo Liên Minh cũng không nhất định. Cú Mang cười nói. Ô, lúc này mới mấy chục năm. Hắn Thái Nhất chuyển thế trọng sinh. Có thể khôi phục bao nhiêu tu vi. Ủng hộ. Lại nhiều người ủng hộ cũng vô dụng. Thực lực tuyệt đối trước mặt. Những cái kia ủng hộ có bao nhiêu buồn cười. Ngươi cũng không phải không biết. Cú Mang cười nói. Đúng vậy a, lần trước. Lăng Tiêu Bảo Điện, bao nhiêu người vây giết hắn, một mình hắn, liền giết máu chảy thành sông. Khá lắm Thái Nhất, Đế Giang giọng căm hận nói, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, người bị hắn giết hại một lần, có muốn hay không báo thù? Tại hắn còn không có khôi phục đỉnh phong trước đó. Cú Mang cười nói, hừ, coi như khôi phục đỉnh phong, lại như thế nào? Năm đó có thể để hắn chết, bây giờ vẫn như cũ có thể. Đế Giang âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha, này Ngũ Hành Sơn đồ hổ đại hội, ta coi như ngươi một cái. Cú Mang cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?